Lý Thanh Hòa đứng bên cạnh mỉm cười ôm lấy Lục Duyên. Duyên đệ đệ nhà ta vô cùng tài giỏi, không chỉ vì hắn có thiên phú lớn mạnh, mà còn nhờ hắn cố gắng tu luyện mới có thể mạnh mẽ như vậy. Sau đó nàng ấy nhìn Lục Duyên, cười nói, đúng rồi Duyên đệ đệ, đây là lần đầu tiên ngươi tới tầng trên của Khởi Nguyên chi địa, để chúng ta dẫn ngươi đi dạo, sẵn tiện nói cho ngươi nghe tình hình ở đây. Lục Duyên mong còn không kịp, hắn gật đầu. Sương Nguyệt lấy một chiếc chiến hạm có hoa văn phức tạp màu xanh lá ra, sau đó mọi người cùng nhau bước lên. Chiến hạm bay lên không trung, rời khỏi lối vào của tầng trên Khởi Nguyên chi địa. Nhìn tòa thành lớn bên ngoài, Lý Thanh Hòa cười giới thiệu, nơi này là Bổ Thiên Thành, cũng là thành thị lớn nhất ở tầng trên của Khởi Nguyên chi địa, không phải lớn nhất trong tinh vực Bạch Vân, mà là thành thị lớn nhất trong toàn bộ vũ trụ. Phần lớn cường giả của từng khu vực trong vũ trụ đều sẽ tới đây. Ngoại trừ Bổ Thiên Thành, các tộc cơ giới, linh tộc, thú tộc, mỗi tộc đều có một tòa thành lớn với nhiều cường giả của chủng tộc đó, nhưng đương nhiên vẫn không thể bằng Bổ Thiên Thành. Nghe nói như thế, Lục Duyên có chút kinh ngạc, vậy bên trong Bổ Thiên Thành này thì sao? Lục Duyên đã nghe được tin tức của Bổ Thiên Thành từ chỗ lão giả tinh linh kia, vốn hắn còn tưởng rằng Bổ Thiên Thành ở nơi đó, nhưng không ngờ lại ở đây. Hơn nữa, hóa ra nơi này là thành trì lớn nhất của loài người. Bảo sao lúc nãy khi tiến vào đây ta lại thấy có nhiều gian phòng như vậy, đều là cửa truyền tống của từng tinh vực ở các lãnh thổ của loài người sao? Tư Thính Vũ gật đầu, nếu trong tinh vực ở các vùng lãnh thổ loài người có cường giả muốn tới tầng trên, họ sẽ xuất hiện bên trong đó. Ngoại trừ Bổ Thiên Thành và những tòa thành lớn của các chủng tộc khác, chẳng lẽ còn có tòa thành khác nữa sao? Lục Duyên hơi tò mò hồi. Đương nhiên là có, lấy Bổ Thiên Thành làm trung tâm, nếu chiến thần hay chiến thánh mạnh mẽ có thể lấy được bảo vật đặc biệt để xây dựng thành thị, thì họ cũng có thể xây dựng. Tuy nhiên vì mức độ nguy hiểm của hung thú ở tầng trên của Khởi Nguyên chi địa lớn hơn tầng dưới nhiều, nên những tòa thành đó đều nhỏ hơn Bổ Thiên Thành rất nhiều. Những nơi đó chỉ có thể coi là một căn cứ tiếp tế để tu luyện, hơn nữa nếu xảy ra cơn thủy triều của hung thú dị hóa, thì kể cả có là chiến thần cũng chưa chắc có thể giữ tòa thành của mình, Lý Thanh Hòa nói. Lục Duyên trừng to mắt, ở đây cũng có thú triều sao? Ở đây có rất nhiều hang ổ của hung thú dị hóa, thậm chí có hung thú dị hóa còn chiếm đóng một khu vực ở tầng trên của Khởi Nguyên chi địa. Chúng rất khó bị tiêu diệt, vô cùng phiền phức, Sương Nguyệt nghiêm túc bổ sung. Lý Thanh Hòa và Tư Thính Vũ cũng gật đầu. Ở tầng trên của Khởi Nguyên chi địa có một phần là hung thú dị hóa, phần còn lại là hung thú bình thường, nếu bị hung thú dị hóa cắn chết thì sẽ không thể sống lại ở thế giới hiện thực, coi như chết hoàn toàn. Cho nên chúng ta nhất định phải chú ý an toàn khi đây. Lý Thanh Hòa nghiêm túc nói. Tư Thính Vũ khẽ thở dài, so với lúc chúng ta mới tới đây, số lượng hung thú dị hóa càng ngày càng nhiều. Sắc mặt Sương Nguyệt cũng tối đi, nàng ấy nói, nghe lão tổ nhà ta nói, có lẽ từ trước kia, số lượng hung thú dị hóa ở tầng trên của Khởi Nguyên chi địa vô cùng ít, cho tới nay lại ngày càng nhiều, tốc độ xuất hiện của hung thú dị hóa bây giờ càng ngày càng nhanh. Lục Duyên nghe xong lập tức nhớ tới kẻ nứt không gian trong thế giới hiện thực, cùng với việc thánh giả Thiên Minh nói rằng thời gian còn lại không nhiều. Có lẽ chuyện đó có mối liên quan tới chuyện này chăng? Lục Duyên đang chìm trong suy nghĩ, Lý Thanh Hòa lại lên tiếng nói tiếp, nếu giết chết hung thú bình thường, giống như trước đây ở tầng dưới của Khởi Nguyên chi địa, có thể nhặt được các loại bảo vật rơi ra. Nhưng nếu chúng ta giết chết hung thú dị hóa lại không nhận được bảo vật nào, nhưng gen chiến văn sẽ ghi chép lại chiến công giết chết hung thú dị hóa chiến công. Lục Duyên ngạc nhiên, hơi nghi ngờ hỏi lại. Lý Thanh Hòa gật đầu, đúng vậy, chính là chiến công. Bổ Thiên Thành có đại điện ghi lại chiến công, có thể đổi chiến công thành các đồ vật khác, trong đó có rất nhiều bảo vật quý giá. Nghe thấy có bảo vật, Lục Duyên lập tức lấy lại tinh thần, có những cái gì? Nhìn thấy dáng vẻ mong chờ của Lục Duyên, ba người Lý Thanh Hòa đều không nhịn được mà bật cười. Sương Nguyệt cười tủm tỉm nói, dáng vẻ của A Duyên giống hệt với lúc chúng ta mới tới đây nhỉ? Lý Thanh Hòa cười nói, ai mà không muốn những bảo vật đó? Nàng ấy nhìn Lục Duyên nói, trong đó có cả trái tim thành thị có thể xây dựng thành thị, còn có gen siêu phàm đặc biệt cấp thánh thậm chí là cấp thần, vũ khí gen, linh kỹ cấp thánh thậm chí là cấp thần, thể thuật, hay còn có linh quả để tu luyện các loại bảo vật, đều có thể đổi được ở đại điện ghi lại chiến công. Có người đã tính toán thế này, thu hoạch từ việc săn giết hung thú dị hóa còn nhiều hơn gấp đôi so với việc săn giết hung thú bình thường. Đối với cường giả có năng lực mạnh mẽ, hầu hết mọi người đều sẽ tập trung tìm các khu vực dị hóa, thậm chí còn tìm kiếm nguồn gốc dị hóa. Lục Duyên nghe nói như thế cũng có vẻ mặt mong đợi. Dựa theo lời nói này, hắn chắc chắn sẽ đi tìm thứ gây nên nguồn gốc dị hóa. Dù sao khi hắn săn giết hung thú dị hóa có thể nhận được chiến công, mà chiến công có thể đổi các loại bảo vật. Hơn nữa nếu Lục Duyên tự mình săn giết hung thú dị hóa còn có thể thu được khí tức, khiến cho lập phương tiến hóa lột xác. Đây có thể nói là một mũi tên trúng hai đích. Lục Duyên nheo mắt lại, với cách thu thập tài nguyên như thế này, tiếp theo chắc chắn sẽ thu được rất nhiều. Ngoài ra, nghe ý của Thanh Hòa tỷ, giết hung thú dị hóa càng thu hoạch được nhiều hơn giết hung thú bình thường. Đây cũng là quyết định của Khởi Nguyên chi địa sao? Đây có phải vì muốn khiến chiến binh gen có thể tận dụng hết khả năng đi giết hung thú dị hóa không?